Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chí Hoại, tác giả Nhị Căn, chương 457, Bình Linh Xí Huyết Đặc. Vào lúc này, sức mạnh của thiên địa nồng đậm giống như thủy triều không ngừng vọt tới. Bầu trời cũng trở nên vặn vẹo, giống như hóa thành một biển linh khí. Mà cánh tay của viễn cổ thiên đạo ở bên trong khe nứt cũng lại một lần nữa chuyển động. Từng chút kéo thập đại tràng thụ vào bên trong khe nứt, không ngừng hấp thu. Thân ảnh của đám người Hứa Thành và đội trưởng cũng chậm chậm tiếp cận khe nứt. Mà lấy được chỗ tốt không chỉ là Hứa Thành và đội trưởng, Ninh Viêm và Thanh Thu ở một bên, mặc dù không bằng hai người bọn họ, nhưng cũng nhận được lợi ích không nhỏ, tu vi trong cơ thể đều đang chấn động. Về phần Hứa Thành, bây giờ trong lòng giống như có sóng lớn, tập trung cảm thụ tòa thiên cung thứ 6 của mình. Toàn thân tòa thiên cung thứ 6 đều là màu vàng, thiên đạo tọa trấn ở trong chỗ sâu, bên trong thiên cung tạo thành biển khơi, thường lòng bơi lượn ở bên trong không ngừng tản ra đạo vận chấn động, cực kỳ bất phàm. Sức mạnh thiên địa vẫn đang vọt tới từ bốn phía, trái tim của Hứa Thành đập vô cùng nhanh. Trong lòng dâng lên khát vọng, lập tức hấp thu, đắp đặt tòa thiên cung thứ 7 của mình. Sau hơn 10 nhịp thở, Hứa Thành chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ. Sau khi tòa thiên cung thứ 6 hình thành trong cơ thể, bây giờ tòa thiên cung thứ 7 của hắn cũng đang hình thành được hơn phân nửa. 7 thành, 8 thành, 9 thành. Sau một khắc, theo Hứa Thành thở sâu, tòa thiên cung thứ 7 liền trực tiếp thực hóa đến 9 phần. Vật tòa trấn trong tòa thiên cung thứ 7... Trong đầu Hứa Thành nhanh chóng chuyển động. Đế kiếm chỉ mới tu hành được một thời gian khá ngắn nên tạm thời không thích hợp. Thái Dương Nhất Đao cũng chưa đủ tư cách. Quý Hữu Đoạt Đạo Công đặc thù, tuy nói là công pháp nhưng thật ra giống như là một loại thần thông hơn, khác biệt với Kim Ô Luyện Vạn Linh cũng không thích hợp. Về phần Thiết Thiêm cùng với cây bóng, ngay khi ý niệm này bay lên trong đầu Hứa Thành, hắn đã lập tức bác bỏ. Dưới thủ đoạn của hắn, hai tên này đã trở nên vô cùng nhu thuận. Nhưng ở sâu bên trong nội tâm, Hứa Thành vẫn không hoàn toàn tiến nhiệm bọn chúng như cũ, lại càng không nói tới việc dùng để tọa trấn thiên cung. Mặc dù trong túi chữ vật có mảnh vỡ pháp bảo, nhưng nếu dùng để làm vật tọa trấn thiên cung thì vẫn còn kém một chút. Tinh thể màu tím ở trong cơ thể ta cũng được, nhưng đây là vật trọng yếu nhất trên người ta, bây giờ ta hiểu về nó vẫn còn quá ít, không thể tùy tiện liền quyết định sử dụng. Trừ bên ngoài những vật này, thật ra còn có một vật cũng có thể tọa trấn. Ý niệm trong đầu Hứa Thành không ngừng xoay chuyển, cuối cùng hắn không do dự nữa, lập tức thôi phát quỷ đế sơn trong thức hải, di rời nó vào bên trong tòa thiên cung thứ 7. Ngay khi dung nhập, tòa thiên cung thứ 7 lập tức ầm ầm rung động đắc lơ, kịch liệt lay động, quỷ đế sơn phủ xuống lại khiến cho tòa thiên cung thứ 7 xuất hiện bài xích. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, hắn đã từng trải qua việc bài xích giống như thế này, đó là khi dung nhập cấm độc đan vào bên trong thiên cung. Lúc trước bởi vì cấm độc đan vô cùng hung hãn, cần phải có thời gian để dung hợp. Việc hắn cần làm chính là không được chết trước khi hoàn thành dung hợp. Sau khi trải qua đủ loại hành hạ đau khổ, cuối cùng mới thành công đặt cấm độc đan vào bên trong thiên cung. Về phần Tử Nguyệt, Kim Mô cùng với Thương Long lại không hề xuất hiện loại bài xích này. Theo Hứa Thành hiểu rõ, mặc dù Tử Nguyệt có vị cách cực cao, nhưng dù sao cũng là do chính hắn cướp đoạt được, cuối cùng cũng là đồ vật hoàn toàn thuộc về bản thân hắn. Kim Mô cùng với Thương Long cũng tương tự như vậy, cho nên sẽ không bài xích. Nhưng quỷ đế sơn này, mặc dù cũng là do hắn cảm ngộ mà ra, nhưng cuối cùng vẫn là đồ vật được vẽ ra. Từ trình độ nào đó thì nó vẫn là một nửa thuộc về ngoại vật, không phải hoàn toàn thuộc về bản thân hắn. Kể từ đó, nếu như muốn đặt nó vào bên trong thiên cung, hoàn toàn dung hợp cùng với bản thân, thì xuất hiện sự bài xích cũng không có gì kỳ quái. Trong mắt Hứa Thành lóe lên hàn quang, mở miệng thật lớn, sau đó chợt hít một hơi thật sâu. Lực lượng của thiên địa dồi dào từ bốn phía lập tức điên cuồng vọt tới, bay vào bên trong tòa thiên cung thứ 7, gia tăng sức mạnh để dung nhập quỷ đế sơn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, quỷ đế sơn rung động lắc lư, chậm rãi trùng lập cùng với tòa thiên cung thứ 7. Quá trình này tuy không mạnh nhưng cũng không chậm, giống như là lần dung nhập cấm độc đan. Nhất là bây giờ bốn phía Hứa Thành lại đang có lực lượng của thiên địa vô cùng nồng đậm, việc này khiến cho hắn có một nguồn trợ lực cuồn cuộn không dứt. Theo thời gian trôi qua, theo thập đại tràng thụ không ngừng dung nhập vào bên trong khe nứt trên bầu trời, Quỷ Đế Sơn cũng đang tiến hành dung nhập. Ba thành, năm thành, bảy thành. Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, tay phải vẫn giơ lên, gắt gao túm lấy nhánh cây bên cạnh để cố định thân hình. Sau đó điều khiển lỗ chân lông toàn thân, mở ra phần bụng co lại, một lần nữa hút một hơi. Sức mạnh thiên địa bốn phía lập tức như một luồng sóng ập tới. Rốt cuộc, sau 30 lần hút, Quỷ Đế Sơn đã hoàn toàn dung hợp lại cùng với tòa thiên cung thứ bảy. Theo một âm thanh nổ vang vọng trong đầu Hứa Thành, tòa thiên cung thứ bảy hoàn toàn hình thành. Ngoại hình cũng không phải là cung điện, mà trông giống như là một tòa miếu thờ hơn. Bên trong miếu thờ, Quỷ Đế đang khoanh chân đả tọa, sau lưng là hai thanh trường đao. Trên gối là một cây Thái Sơ Ly U Chủ, toàn thân tản mát ra thần vật động chơi, ánh mắt khép kín, nhưng nếu nhìn vào bộ dáng, lúc này đã giống như Hứa Thành như đúc. Sau khi tòa thiên cung thứ bảy hình thành, chấn động tản mát ra trên người Hứa Thành cũng liền trở nên càng thêm cường hãn. Trong khi khí tức dâng lên, Hứa Thành cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự cường hãn của mình. So với thời điểm chưa đi đến chân tiên thập đại tràng, chênh lệch trước sau quả là giống như giữa trời với vực vậy. Lần tạo hóa này hoàn toàn rất lớn, nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Hứa Thành mở mắt ra, cảm nhận được sức mạnh thiên địa bốn phía đã xuất hiện dấu hiệu suy kiệt. Hắn cũng biết rõ, phần thưởng cho việc mình giúp đỡ thiên đạo trở nên hoàn thiện cũng sắp kết thúc. Vì vậy hắn giơ tay phải lên, lấy mệnh đăng hình huyết xí từ trong ngực ra, tay trái bấm niệm pháp quyết, lực lượng thiên địa bốn phía lập tức ầm ầm vọt tới, nhưng không phải dung nhập vào bên trong bản thân hắn, mà là xông vào bên trong trước mệnh đăng này. Hắn muốn nhờ sức mạnh của thiên địa ở nơi này để tẩy rửa trước mệnh đăng. Dù sao thì vật này cũng là do Thánh Lan tộc đưa tới, cho nên Hứa Thành không để yên tâm. Mà không cần biết chiếc mệnh đăng này có phải là tồn tại một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, hoặc là có ẩn tàng thủ đoạn bí mật nào đó hay không, thì trước mắt dùng lực lượng thiên địa để tẩy rửa là việc cực kỳ thích hợp. Trong chớp mắt, dưới lực lượng thiên địa dung nhập, chiếc mệnh đăng liền tràn ra ánh sáng lấp lánh, càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng trở nên cực kỳ rực rỡ chói mắt, ánh sáng bùng lên. Ngay khi liên tiếp tẩy rửa mấy lần, Hứa Thành nhau mắt lại, tay trái bấm niệm pháp quyết, bày tòa thiên cung trong cơ thể đồng thời vận hành, lực lượng Quỷ Đế phủ xuống, một lần nữa tẩy rửa cho nó. Tiếp theo là lực lượng của Kim Ô tràn vào, sau đó là lực lượng của Tử Nguyệt cùng với khí thức cấm độc đan. Cuối cùng là Thương Long biến ảo ra, phun ra kim quang. Dùng nhiều phương thức như vậy, sau khi tẩy trừ mệnh đăng từ trong ra ngoài, bấy giờ Hứa Thành mới thả lỏng một hơi trong lòng, không do dự nữa mà bắt đầu dung nhập nó vào bên trong cơ thể. Theo mệnh đăng trong tay hắn tàn biến, rất nhanh bên trong mệnh vụ ở Thức Hải, hai tòa mệnh đăng thiên cung, lúc này lại có thêm một tòa thiên cung nữa, đang ầm ầm cụ hóa hiện ra. Mệnh vụ cuộn mình, Thức Hải Hứa Thành chấn động, rất nhanh từ trong tòa thiên cung đang dần dần hình thành, bỗng bộc phát ra huyết quang, xuyên thấu qua mệnh vụ, đồng thời tòa thiên cung nhờ trước mệnh đăng thứ ba dung nhập cũng đột nhiên hình thành. Trong đầu Hứa Thành lập tức hiện ra cảm giác hiểu rõ về trước mệnh đăng thứ ba này. Chiếc đăng này tên là Minh Linh Huyết Sĩ Đăng. Nó hoàn toàn khác biệt với hai ngọn mệnh đăng giá trị lực lượng của Hứa Thành lúc trước. Nó không phải là phòng hộ, cũng không phải là sát phạt giống như hắn thấy ở bề ngoài. Tác dụng của nó chỉ có một, đó chính là tăng cường tốc độ. Người có được chiếc mệnh đăng này trên phương diện tốc độ sẽ trở nên cực kỳ kinh người, có thể bùng nổ ra tốc độ gấp mấy lần bản thân. Mà nó vốn dĩ là có một đôi. Nếu như đồng thời có được, chẳng những tốc độ càng thêm kinh khủng, còn có thể hình thành lực sát thương vô cùng đáng sợ. Mặc dù bây giờ chỉ có một cánh, nhưng trong lòng Hứa Thành vẫn rất thỏa mãn. Nhất là sau khi cảm thụ chiếc mệnh đăng này có thể tăng thêm tốc độ, tâm tình của hắn cũng sục sôi lên. Lần thu hoạch này quả thực không gì sánh kịp. Vô luận là quân công hay trở thành phụ thân của thiên đạo cũng đủ để khiến cho người khác đỏ mắt vô cùng. Mà tu vi của hắn cũng từ tòa thiên cung thứ 5 thăng vọt đến tòa thiên cung thứ 8. Và bởi vì tòa thiên cung thứ 8 là do mệnh đăng hình thành, cho nên cũng sẽ gia tăng lực lượng thiên cung cực hạn của hắn, khiến cho tương lai thiên cung của hắn đại thành sẽ từ 10 tòa thiên cung lên tới 11 tòa. Thời khắc này, sức mạnh thiên địa cũng dần dần tản đi, mặc dù tòa thiên cung thứ 9 không toàn bộ thực hóa, thế nhưng cũng đã hoàn thành non nửa, tất cả đều rất hoàn mỹ. Bây giờ trên thập đại tràng thụ, đám người bọn họ đứng cách khe nứt ở trên bầu trời chưa tới ngàn trượng. Mặt thấy thập đại tràng thụ này đang không ngừng bị dung nhập, trong lòng Hứa Thành dự tính rời đi, vì vậy nhìn về phía đội trưởng. So sánh với lúc trước mà nói, khí tức trên người đội trưởng rõ ràng đã kéo lên rất nhiều. Dù bây giờ Hứa Thành cũng đã trở nên cường hãn, nhưng vẫn không nhìn ra sâu cạn như cũ. Nếu nói chính xác, thì đội trưởng là mở ra phong ấn tu vi dần dần, chứ không phải đơn thuần là tăng tu vi lên. Nhưng Hứa Thành cũng đã quen với việc này rồi. Đại sư huynh, chúng ta phải đi rồi. Sau khi Thành Thu và Ninh Viêm nghe được câu này, liền nhanh chóng mở mắt ra. Ninh Viêm rõ ràng lộ ra một chút cảm giác căng thẳng, chỉ là so với Ninh Viêm ngây thơ, thì Thành Thu hoặc ít hoặc nhiều đã có một phần đáp án đối với thân phận của Hứa Thành và Trần Nhị Ngưu rồi. Khuôn mặt ở dưới lớp mặt nạ hiện lên vẻ phức tạp. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, nhìn cánh tay thiên đạo bên trên. Chờ một chút. Hứa Thành nhìn theo ánh mắt của đội trưởng, nhìn tới cánh tay thiên đạo trắng như tuyết. Lấy hiểu biết của hắn đối với đội trưởng, lập tức liền hiểu rõ đối phương muốn làm cái gì. Nhưng Hứa Thành cũng không có bất ngờ. Dù sao mỗi một lần làm đại sự kết thúc, đội trưởng đều muốn làm một việc như vậy. Thấy vẻ mặt Hứa Thành, thì đội trưởng trừng mắt nhìn hắn. Này, tiểu sư đệ, sự tình lần này náo loạn quá lớn. Chúng ta dùng phương pháp tầm thường sợ là khó có thể ra khỏi. Nhưng lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, ta có một cái đại bảo bối. Sau khi triển khai vật ấy, mặc dù không cách nào xác định địa điểm, nhưng nó có thể khiến cho chúng ta truyền tống cự ly rất xa. Ta cũng đã điều chỉnh sẵn phương hướng rồi, mục tiêu là Phong Hải quận. Nhưng mà muốn vận hành vật ấy cần phải có nguồn động lực cực lớn, không có biện pháp. Vì để chúng ta có thể thuận lợi rời khỏi, ta dự định đi tới chào hỏi nhi tử của chúng ta. À, Hứa Thành nhẹ gật đầu, đội trưởng ho khan một cái rồi cười. Em, vậy thì tí nữa nếu ta gặp cái gì ngoài ý muốn, thì tiểu sư đệ người nhất định phải lên trợ giúp ta một cước, đạp ta văng vào bên trong đó. Đội trưởng vừa ra, thì Thành Thu trầm mặc và quay đầu, vẻ mặt ta không biết cái gì hết. Nhưng thần sắc Ninh Viêm bỗng biến đổi, gã nghe được câu Phong Hải quận, mạnh mẽ nhìn về phía Hứa Thành và đội trưởng. Mặc dù lúc trước gã có phần ngây thơ không kịp phản ứng, nhưng thật ra trong lòng cũng đã nghi ngờ rồi. Chỉ là về sau mọi chuyện liên tiếp xảy ra quá nhanh, lại quá mức chấn động, cho nên gã không kịp suy tư quá nhiều. Bây giờ mọi việc đã gần an ổn, lúc nhìn hai người Hứa Thành, nghi ngờ trong lòng Ninh Viêm càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng trong khi ánh mắt của gã nhìn về phía Hứa Thành và đội trưởng, thì trong mắt của đội trưởng lập tức lộ ra vẻ điên cuồng. Trong lúc cánh tay của thiên đạo buông ra, bắt lấy thân cây thập đại tràng thụ ngoài trăm trượng, thân thể của gã giống như là linh cầu chợt lao lên. Tiền đạo không biết có mùi vị gì. Hai mắt của đội trưởng hiện ra tia sáng mãnh liệt, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã đến bên cạnh cánh tay trắng như tuyết của nhi tử thiên đạo. Sau khi đến, liền lập tức ôm lấy cánh tay của thiên đạo, ngửa cổ lên, đầu hơi ngả về phía sau, miệng há lớn nhất có thể, sau đó chợt vập xuống, táp một cái về phía cánh tay kia, rắc một tiếng. Chương 458, Hoàng đế của Thiên Phong. Cánh tay trắng như tuyết của thiên đạo tản ra mùi hương kỳ dị, tựa như là một khúc thịt vô cùng mỹ vị thơm ngon. Hứa Thành nhìn qua bàn tay, liếm liếm bờ môi, nhanh chóng nhìn về phía đội trưởng. Trong mắt đội trưởng tràn ngập sự điên cuồng, động tác vô cùng thành thạo. Lúc này theo tứ chi ôm lấy cánh tay của thiên đạo, miệng lớn trượt hạ xuống, trực tiếp cắn vào trên cánh tay của thiên đạo, dùng toàn lực hùng hằng cắn một cái. Có lẽ bởi vì bản thân là phụ thân của thiên đạo, lại thêm công đức lúc trước, khiến cho đội trưởng hình như thật sự cắn xuống được thứ gì đó. Sau khi dùng sức cưỡng ép nuốt xuống, thật sắc lộ ra vẻ điên cuồng cười lớn. Đắng! Nhưng không đợi ý nói xong, trong lúc Thanh Thu và Ninh Viêm trợn mắt há mồm, thì giọng của đội trưởng đột biến, hóa thành tiếng kêu rên. Giống như ăn phải thứ không cách nào tiêu hóa vậy. Bụng của đội trưởng lập tức phồng lên, phanh một cái trực tiếp nổ tung. Trong lúc máu thịt văng ra khắp nơi, khí tức của thiên đạo vô cùng nồng đậm từ lỗ thùng trên bụng của y tuôn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy một khối da màu vàng. Ánh mắt của đội trưởng trợn to, buông hai tay muốn che đi lỗ thủng, nhưng vẫn chậm, lực lượng tàn vỡ không hề đình chỉ, bấy giờ nhanh chóng ảnh hưởng tới khắp toàn thân của gã. Trong khoảnh khắc, hai tay của đội trưởng tàn nát, nửa người dưới âm âm nổ tung, ruột cũng được, hai chân cũng thế, hoàn toàn vỡ tan, hóa thành vô số thịt nát, máu tươi văng ra đầy trời, nửa người trên của đội trưởng cũng không hề mảy may thoát được, bị ảnh hưởng đến và tự nổ tung. Cái bụng thì chia lăm xẻ bảy, ngực trực tiếp tàn nát, lục phủ ngũ tạng văng ra khắp nơi, nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng huyết nhục mơ hồ, chỉ còn lại cái đầu người cứng nhất thì vẫn còn. Không biết đầu của đội trưởng đã phát triển thế nào, nhưng vẫn ở miễn cưỡng bảo trì nguyên vẹn, tiếng kêu rên trong miệng vẫn rất rõ ràng. Lúc này thậm chí còn lao xuống thẳng đống huyết nhục phía dưới của mình, mở cái miệng rộng cắn lấy màu da màu vàng kia. Lần này không nuốt xuống mà ngậm vào bên trong miệng, trong mắt một lần nữa lộ ra vẻ điên cuồng, cố gắng hất cái đồ của mình treo lên cành cây. Cũng vào lúc này, ra sức bổ sung nốt lời nói lúc nãy. Giá! Thanh Thu hít vào một hơi, Ninh Viêm ngây ngốc tại chỗ. Gã đã thấy qua người tìm chết, nhưng người tìm chết như cái tên trước mắt này thì quả thực là hiếm thấy. So sánh với nhau, gã cảm thấy mình lúc trước bị cắn mấy cái cũng không coi vào đâu được. Mà Thiên Đạo cũng phát hiện mình bị cắn, cánh tay hơi dừng lại, sau đó dùng ánh mắt khó hiểu từ trong vết nứt nhìn xuống, hình như không biết cái đầu người kia đang định làm cái gì. Mà tay của nó không có chút vết thương nào, hiển nhiên thứ đội trưởng cắn xuống chỉ là một mảnh da mỏng mà thôi. Sau khi suy nghĩ không có kết quả, Thiên Đạo tiếp tục bắt lấy thập đại tràng thụ, giơ lên nhét vào trong bụng của mình. Mặt thấy cảnh tượng này, Hứa Thành lập tức từ bỏ ý niệm vọt lên cắn một miếng trong đầu. Cùng lúc đó, tiếng cuồng tiếu của đội trưởng vang vọng bốn phương. Rốt cuộc ta cũng ăn được Thiên Đạo. Té thôi, thiếu sư đệ. Ta cũng không biết chúng ta mỗi người sẽ bị truyền tống tới đâu. Dù sao thì phạm vi đại khái không dài lắm. Mọi người dựa theo thiên mệnh nhé. Đội trưởng cười to, mi tâm đập lòe ánh sáng màu vàng, khuếch tán ra phía ngoài, hóa thành từng đạo phù văn màu vàng, số lượng ngay lập tức đến hơn 10 vạn, bao phủ bốn phương, hợp thành bốn cái truyền tống trận thật lớn. Bốn cái truyền tống trận này đều hơi mờ, phạm vi cả ngàn trượng, tràn ngập khí tức của thiên đạo. Hiển nhiên khối già đội trưởng vừa gặm được kia vào thời khắc này đã có tác dụng. Ngay khi bốn tòa trận pháp được hình thành, thì bên trong dâng lên một cỗ lực lượng truyền tống kinh thiên động địa. Sau đó liền hóa thành bốn đạo ánh sáng, một trong hai đạo nồng đậm nhất bao phủ bản thân đội trưởng, đạo còn lại thì bay về phía Hứa Thành, hai đạo khác thì hướng về phía Ninh Viêm và Thanh Thu. Mắt thấy như thế, Hứa Thành biết mình không cần đi đạp đội trưởng vào nữa. Rất nhanh, trong lúc Thanh Thu và Ninh Viêm thở hổn hển, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, bốn tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang vọng, truyền tống đã mở ra. Trong chốc lát, thân ảnh của mọi người trên thân cây thập đại tràng thụ bỗng nhiên tàn biến, mà sau khi bọn họ biến mất, cánh tay duỗi ra từ vết nứt ở trên bầu trời cũng không dừng lại một chút nào, vẫn túm lấy thập đại tràng thụ tiếp tục kéo lên để dung hợp. Rất nhanh liền nhét nốt thân cây hơn 3.000 trượng cuối cùng cùng với vô số rễ cây còn dư lại đưa vào bên trong khe nứt. Một khi đám rễ cây cuối cùng tiêu tán trên bầu trời, vết nứt kia cũng chậm rãi khép lại, cuối cùng biến mất, không còn thấy gì nữa, tất cả khôi phục lại như bình thường. Chỉ là mặt đất đã trở thành một mảnh bừa bộn. Chân tiên thập đại tràng thụ sừng sững qua vô tận năm tháng, bây giờ đã không còn nữa. Trên mặt đất chỉ còn có một cái hố sâu cực lớn, cùng với từng khe rãnh từ hố sâu lan tràn ra phía ngoài, tựa như là mạng nhện, khiến toàn bộ người nhìn thấy đều phải giật mình không thôi. Về phần 36 tiểu quốc, bây giờ thành trì cũng đều sụp xuống hơn phân nửa. Toàn bộ thánh lan tộc trong đó đã sớm bị một màn như vậy làm cho chấn động. Bây giờ tâm thần vẫn còn đang ù ù ầm ầm như trước. Thiên đình quốc chủ đứng ở trên mặt đất nhìn đến bầu trời phía xa, trong đầu có vết tận gợn sóng, hô hấp cũng trở nên dồn dập, tay phải khi thì nắm chặt, khi thì buông ra, hiển nhiên nội tâm cũng đang vùng vẫy. Chu Hành Vu ở bên cạnh cũng vô cùng chấn động, trầm mặc, nhưng Lâm Viện Đồng đứng ở phía sau gã thì bỗng nhiên lớn tiếng hét lên. Thần tử uy vũ! Chu Hành Vu muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Về phần quốc chủ thiên đình quốc, bây giờ tay phải của lão ta đã hoàn toàn buông ra rồi, trong mắt lộ ra sự quyết đoán, chắp tay cúi đầu về phía bầu trời. Cung kính thần tử! Thảo quốc chủ thiên đình quốc mở miệng. Một đám tu sĩ thiên đình quốc sau lưng, toàn bộ cùng cúi đầu về phía bầu trời. Cuối cùng Chu Hành Vu cũng phải cúi đầu. Mà đúng lúc này, bầu trời khôi phục lại như thường thì đột nhiên một lần nữa xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một biển ánh sáng vô tận, khuếch tán vô hạn về bát phương. Bên trong mây mù huyễn hóa ra một bóng người mặc đế bào cực lớn. Trên thân vị ấy có một chiếc đế bào màu vàng rộng thùng thình, hiện lộ ra uy áp thần thánh. Hoa văn cửu long thêu ở bên trên giống như tồn tại chân thật, nhưng bị phong ấn ở bên trong chiếc áo bào này, du tẩu qua lại ở bên trong, tràn ra vẻ tôn quý. Đỉnh đầu là đế quan màu đỏ, giống như một mặt trời đỏ vậy, tạo thành một khe hở đỏ thẫm cực lớn sau lưng. Mà thứ làm cho người ta chú ý nhất đó là chuỗi ngọc ở trên mũ của đế quan rủ xuống. Trước sau tổng cộng có 24 chuỗi ngọc, mỗi một chuỗi ngọc sỏ 12 viên châu ngọc che phủ gương mặt kia, đồng thời từng viên châu ngọc còn tràn ra ánh sáng rực rỡ, khiến cho người ta càng không thể nhìn thẳng. Chỉ có điều mơ hồ nhìn thấy người mặc đế bào này là một người trung niên. Ngay khi người này vừa xuất hiện, thiên địa lập tức biến sắc, đại địa nổ vang, uy áp mãnh liệt như bài sơn đạo hải từ trên người bao phủ bát phương. Sau khi nhìn thấy bóng dáng người này, Chu Ảnh Vô lập tức quỳ bái xuống. Hoàng! Toàn thân quốc chủ Thiên Đình Quốc cũng run lên, tương tự quỳ bái xuống. Tất cả hắc y vệ cùng với toàn bộ thành trì 36 tiểu quốc ở trong Thánh Lan tộc, trong khoảnh khắc này đều lập tức quỳ xuống trước cái bóng người ở trên bầu trời. Hoàng đế! Thiên Phong Vương Triều, cái gọi là hoàng đế thật ra từ trình độ nào đó cũng chính là vương. Mà bên trong toàn bộ Thánh Lan tộc, áp đảo bốn đại vương triều, tổ hoàng trên nội đình mới là tổ hoàng duy nhất của cả Thánh Lan tộc. Người đi tới dĩ nhiên không phải là tổ hoàng vạn năm chưa từng xuất hiện, mà là hoàng đế của Thiên Phong Vương Triều nhận được ý chỉ của Hắc Thiên Thần Điện, tự mình đến nơi này nghênh đón thần tử. Hoàng đế đứng ở giữa thiên địa, mặt không cảm xúc, đầu tiên là nhìn thoáng qua hố sâu ở chân tiên thập đại tràng dưới mặt đất, lại cẩn thận nhìn qua bầu trời nơi đã từng có khe hở xuất hiện. Sau khi trầm mặc hồi lâu, liền bình tĩnh mở miệng. Mộc Thiên Chính. Có thần. Quốc chủ Thiên Đình Quốc lớn tiếng đáp lại. Nhi tử Mộc Nghiệp của người có công nghênh đón thần tử, thần điện ban thưởng tư cách thần bộc. Quốc chủ Thiên Đình Quốc nghe vậy, tâm thần dấy lên vô tận kích động, thân thể cũng run rẩy liên tiếp, liên tục gật đầu như bồ củi về phía bầu trời. Mộc Thiên Chính tạ hoàng thiên ân. Hoàng đế của Thiên Phong nghe tạ ơn như vậy thì ánh mắt thâm thúy nhìn quốc chủ Thiên Đình Quốc đang quỳ bái, sau đó nhìn về phía xa xa, nhàn nhạt mở miệng. Thần tử vi tôn đã cố ý tránh chậm, vậy liền do bọn ngươi truy tung đi. Báo cho thần tử biết chỉ thị của Hắc Thiên Triệu Hoán. Nói xong, hoàng đế của Thiên Phong quay người, bước một bước về phía hư vô. Trước khi bóng người tan biến, bỗng hơi dừng lại một chút, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng chảo một cái về phía nơi đám người Hứa Thành truyền tống biến mất lúc trước. Khu vực này lập tức đổ vàng rồi sụp xuống, tất cả dấu vết đều hoàn toàn tiêu tán cho không gian tan vỡ. Không thể truy tung, không thể bị dò xét. Làm xong những thứ này, hoàng của Thiên Phong mặt không cảm xúc, bóng người tan biến trong thiên địa. Chu Hành Vũ ở trên mặt đất cũng như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm trong lòng. Hoàng đế tới thật đúng lúc. Quốc chủ Thiên Đình Quốc ở bên cạnh thì thần sắc như thường, giả bộ như không phát hiện một màn trên bầu trời. Sau khi đứng dậy thì liền lập tức hạ lệnh, an bài người phía dưới phân tán ra để tìm kiếm thần tử. Cuộc tìm tòa này không phải là chỉ ở nơi đây, dần dần toàn bộ Thiên Phong Vương Triều, từng ngành cùng với toàn bộ thế lực chi nhánh, dưới ý chỉ của Hoàng đế Thiên Phong, hình thành một khí thế mênh mông cuồn cuộn, tản ra tìm kiếm tung tích thần tử trong phạm vi toàn cảnh. Nhưng mà thành thế của cuộc tìm kiếm thần tử mênh mông cuồn cuộn, bởi vì ý chỉ truyền đạt và tản rộng ra cần có thời gian, cho nên đã chậm trễ 3 ngày. Cũng không phải chỉ có một mình Hắc Thiên Thần Điện tọa trấn ở bên trong Thiên Phong Vương Triều hạ ý chỉ. Rất nhanh, thần điện tọa trấn bên trong 3 đại vương triều khác của Thánh Lan tộc cũng tương tự truyền ra pháp chỉ, đồng loạt triển khai tìm kiếm. Trong đó Hồng Linh Vương Triều cùng với Nguyệt Vũ Vương Triều là điên cuồng nhất. Bọn họ tản ra lực lượng của cả quốc gia. Đồng thời Hắc Thiên Thần Điện tọa trấn ở chỗ bọn họ sau nhiều năm cũng lần đầu tiên rời khỏi vương thành, đích thân tham dự cuộc tìm kiếm. Thậm chí vô số tộc quần phụ thuộc vào Hắc Thiên tộc cùng với Thánh Lan tộc cũng đều nhận được pháp chỉ đi tìm kiếm nghiêm túc từ thần điện tới các đại vương triều, gia nhập vào bên trong cuộc tìm kiếm này. Cứ như vậy, sự kiện tìm kiếm thần tử đó dần dần hoàn toàn oanh động toàn bộ Thánh Lan đại vực. Phía biên giới Thánh Lan đại vực cũng giống như thế, bắt đầu giới nghiêm và càng diễn thì càng ác liệt. Một màn này tự nhiên cũng dẫn tới Phong Hải quận cực kỳ coi trọng. Sau khi bọn họ dùng phương pháp của mình tra xét được một bộ phận nguyên do, cả quận đô liền chấn động, bao gồm cả Thượng Nguyên Tam Cung ở bên trong chấp kiếm cung, tất cả đều dấy lên gợn sóng cực lớn. Thần tử Hắc Thiên. Chân tiên thập đại tràng sừng sững vô số năm đã không còn nữa. Từ nay về sau Thánh Lan tộc mất đi một nơi kỳ tích. Hắc Thiên Thần Điện hạ pháp chỉ xuống 4 đại vương triều. Đại tế tỷ của Hắc Thiên Thần Điện ở Hồng Linh Vương Triều cùng với Nguyệt Vũ Vương Triều đích thân ra ngoài. Tại sao đại tế tỷ của Thần Điện ở Thiên Phong Vương Triều cũng chỉ hạ lệnh mà không ra ngoài? Và lại còn ngầm đồng ý hoàng đế của Thiên Phong chậm trễ thời gian 3 ngày. Cao tầng ở Phong Hải quận triệu khai hội nghị khẩn cấp, đồng thời có rất nhiều chấp kiếm giả đều nhận được nhiệm vụ đi đến biên giới chịu trách nhiệm giới nghiêm, đề phòng Thánh Lan tộc thừa cơ chất vấn. Mà đám người Khổng Tường Long cũng nhận được loại nhiệm vụ này, lúc bọn họ ra ngoài liền nhìn nhau một cái, cũng chú ý tới vẻ ngạc nhiên nồng đậm trong mắt nhau. Có lẽ không phải là bọn họ đâu. Sơn Hà Tử thì thào. Không thể nào. Dù sao người kia cũng là thần tử, người không nên nói bậy dọa người khác. Tâm thần của Vương Thần thì run lên, dùng sức lắc đầu. Ê, đúng rồi, ta cũng suy nghĩ nhiều. Chuyện này khiến cho Thánh Lan tộc tạo thành phong bạo lớn như vậy. Làm sao có thể là hai người bọn họ được chứ? Sơn Hà Tử miễn cưỡng lặn ra nụ cười. Nhưng mà ta nhớ là trước khi Hứa Thành và Trần Nhị Nghiêu rời đi, bọn họ đã đề cập rằng nơi muốn đi chính là Chân Tiên Thập Đại Tràng, còn nói là muốn làm đại sự gì đó. Dạ Linh ở một bên nghi hoặc nói ra một câu. Mọi người trầm mặc. Sau một lúc lâu, Khổng Tường Long đè xuống rung động lắc lư trong lòng, nghiêm túc mở miệng. Nói không chừng chỗ đó có hai nhóm hắc thiên tộc khác nhau. À, không sai, chính là như vậy. Đám người Sơn Hà Tử nghe vậy thì vội vàng gật đầu, sau đó toàn bộ tiếp tục trầm mặc, vùi đầu chạy trên đường. Ngoài ra vẻ mặt mỗi người hoặc ít hoặc nhiều cũng mang theo một chút hoảng hốt. Chương 459, tu sĩ mũ rơm xuất hiện. Phong Hải Quận, khuất Triệu Châu. Bầu trời xanh thẳm, mặt trời rực rỡ. Bình nguyên đại địa dường như do các mảnh màu sắc lớn nhỏ khác nhau ghép lại, thoạt nhìn đầy màu sắc, giống như một bức tranh vô cùng rực rỡ. Mà nhìn kỹ có thể thấy được những mảng lốm đốm bao trùm trên bình nguyên này, đều là từng bộ y phục, nam nữ già trẻ đủ loại phong cách. Còn có rất nhiều đồ vật giống như là mũ hay là bao tay. Nơi này là y tộc, thi thoảng còn có thể nhìn thấy rất nhiều y phục hài tử từ mặt đất bay lên, cùng nhau bay lên trời chơi đùa. Bay xung quanh là một mảnh tường hòa rất tốt đẹp. Nhưng rất nhanh, trong thiên địa rực rỡ cùng với tốt đẹp này, bỗng nhiên từ hư vô xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó có một thanh âm ồ ngào từ bên trong truyền ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cái đầu từ bên trong lăn xuống, ầm một tiếng đã lăn xuống mặt đất, lăn vài vòng, mặt hướng xuống dưới, nhấc lên rất nhiều y phục tứ tán, lại nhanh chóng bay tới. Cái đầu kia thì cố gắng muốn điều chỉnh ngược lại, nhưng tựa hồ quá mức suy yếu nên không cách nào làm được. Nhưng mà chút chuyện nhỏ này tự nhiên không làm khó được phụ thân của thiên đạo. Cái đầu này vươn cái đầu lưỡi hung hăng đâm một cái trên mặt đất, mượn lực quay lại, biến thành bộ dáng dựng đứng kinh ngạc nhìn về bốn phía. Y tộc. Cái đầu này chính là đội trưởng. Ngay khi nhìn thấy y tộc bốn phía, trong lòng của đội trưởng dâng lên kinh hỉ, gã biết mình thành công trở lại Phong Hải Quận. Ta ở y tộc, còn có một người hảo hữu. Đội trưởng lẩm bẩm, khí cơ dẫn xuống. Từ phía xa có một cái bao tay nữ tử đang nhanh chóng bay đến, nhảy nhót bốn phía gã, không ngừng bay múa, tựa hồ bộ dáng rất vui vẻ. Đội trưởng cười lớn, nhận ra cái bao tay này chính là hảo hữu của mình. Vừa muốn nói chuyện, nhưng ngay sau đó, xa xa bay tới một đám mũ, bộ dáng tranh giành của bọn họ, làm cho sắc mặt của đội trưởng biến đổi. Cô mày hảo hữu của hắn vội vàng bay đến chỗ mũ, không biết giữa y tộc giao tiếp như thế nào, mà đám mũ kia vòng quanh đội trưởng mấy vòng, rồi lưu luyến rời đi. Nhìn những chiếc mũ đi xa, đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo dưới sự trợ giúp của bao tay bay lên không trung, nhìn bốn phía xa xa thần sắc tỏ ra đắc ý. Lần này phi thường thuận lợi, không biết tiểu A Thành thế nào, tiểu tử kia không đơn giản, hẳn là không có việc gì. Trước tiên thì ta cứ ở chỗ này mọc lại thân thể rồi nói sau. Nghĩ tới đây, đội trưởng cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía cái bao tay đang nắm lấy tóc của mình, liếm liếm môi thấp giọng mở miệng nói. À, tiểu hữu hữu, y tộc các người có cái gì ăn ngon không? Đưa ta đi nếm thử một chút. Ngoài ra có nơi nào thú vị thì hãy để ta mở rộng tầm mắt nhé. Bao tay nữ tử nghe vậy, ngón trỏ nâng lên nhiều lần uốn cong, giống như là gật đầu. Mang theo đội trưởng hai mắt tràn đầy mong chờ càng bay càng xa. Mấy ngày sau, cách nơi này mấy châu, trong một phiến sa mạc mà phi thuyền từ Thất Huyết Đồng đã từng đi ngang qua. Nơi này ánh mặt trời như lửa, mặt đất không có bất kỳ thảm thực vật nào, chỉ có sóng nhiệt nồng đậm như biển lửa làm vặn vẹo thiên địa, tràn ngập bốn phương. Phóng mắt nhìn tất cả, cả sa mạc không nhìn thấy chút thân ảnh của nhân tộc nào, chỉ có quang quái ngẫu nhiên lấp lánh trong ánh mặt trời cùng với vụ thành của Yên Bầu tộc như ẩn như hiện. Một lát sau, trên bầu trời có một chiếc pháp hạm trăm trượng gào thét bay qua. Pháp hạm này hình bầu dục, bộ dáng rất kỳ lạ, có hơn 10 đôi cánh thuyền buồm trong suốt, tựa như là trường đao lại như cánh, tản ra hàn mang, đồng thời toàn bộ thân thuyền là một mảnh tím đen. Về phần thủ hạ thuyền là một tấm đồ đằng ác quỷ, đó là hồn sát hỏa chấn áp ở pháp khiếu, dung nhập vào hồn thể pháp hạm mà hình thành. Tất cả những điều này khiến cho chiếc pháp hạm này tản mát ra khí tức thiên cung kim đan. Bây giờ trong khoang thuyền của pháp hạm, Hứa Thành đang khôi phục thân hình của nhân tộc, đang khoanh chân đả tọa. Hắn bị truyền tống trở về đã 3 ngày nay rồi, khi xuất hiện chính là ở trên phiến sa mạc này. Mặc dù nơi này thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ cực cao này làm cho dù là tu sĩ cũng không muốn thừa nhận quá lâu, nhưng cuối cùng cũng là không có rơi vào trong hung địa. Điều này làm cho Hứa Thành đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Vì thế hắn lập tức lấy ra pháp hạm của bản thân, khoanh chân tránh được nhiệt độ cao, đồng thời cũng trong 3 ngày này sửa sang lại thu hoạch lần này. Tu vi của ta từ 5 tòa thiên cung trực tiếp tăng tới 8 tòa thiên cung, tia cửu thiên cung cũng được hình thành một nửa rồi. Không đại ca chiến lực cửu cung liền có thể chém giết nguyên anh xưa kỳ, việc này bây giờ ta cũng có thể làm được nếu là toàn lực ứng phó. Trong mắt Hứa Thành toát ra tinh mang. Nguyên anh tầm thường cho dù tu vi sâu hơn một chút cũng không phải là không thể giết. Kế tiếp chỉ còn lại tòa thiên cung thứ 9, thứ 10 và 11. Một khi toàn bộ tượng hóa hình thành, ta có thể thử đột phá tấn thăng nguyên anh. Hứa Thành lẩm bẩm, lại nhớ tới thu hoạch khác, tâm tình có chút ba động. 3.142 đạo quả, 1 ngọn mạch đăng, các loại tài liệu luyện đan luyện khí ẩn chứa linh vận, nhập cổ thiên đạo. Hứa Thành hít sâu một hơi, đem tất cả thu hoạch đều chỉnh lý xong, rất là hài lòng với lần này ra ngoài. Không biết thành thù thế nào rồi. Hứa Thành nhớ lại truyền tống lúc trước, sau khi trầm ngâm thì thoáng có chút lo lắng, nhưng mà Hứa Thành biết đối phương không phải là loại nữ tử yếu đuối, người có thể sống sót sau thần linh tàn diện mở mắt ra, tất không đơn giản. Vì thế suy nghĩ một chút, cảm thấy mình không cần phải lo lắng. Mà Ninh Viêm kia thì hắn chưa từng suy nghĩ qua một lần. Về phần đội trưởng, Hứa Thành cảm thấy có lẽ mình không chết thì đội trưởng hẳn là cũng sẽ không chết. Cho dù chỉ còn lại có một cái đầu, nhưng phòng trừng sẽ mất không bao lâu lại vui vẻ nhảy nhót thôi. Chỗ đại sư huynh thì mặc kệ, chính hắn sẽ trở về quận đô. Hiện tại ta phải làm chính là tranh thủ thời gian trở về. Hứa Thành cúi đầu nhìn hư ảnh phù ở trên cơ thể mà Tử Huyền vẽ. Những phù vân này đã biến hóa rất lớn, ngay từ đầu là màu đỏ thẫm, hiện giờ màu sắc đã cực kỳ ảm đạm, thậm chí nếu không cẩn thận dò xét ra thì căn bản cũng không nhìn ra được gì. 3 tháng vẫn chưa đến. Hứa Thành thở dài, nhưng hắn cũng có thể lý giải, dù sao thiên đạo xuất hiện, công đức rơi xuống cùng với thiên địa chi lực dung nhập đều sẽ vô hình làm cho hư ẩn phù này bị rửa sạch. Bây giờ còn có thể tồn tại một chút như vậy đã là không dễ dàng rồi. Phải mau chóng trở về thôi. Hứa Thành gật đầu nhìn về phía thiên địa bên ngoài pháp hạm. Hắn rất rõ ràng chuyện lúc này ở Thánh Lan tộc có thể nói là kinh thiên động địa, cũng tất nhiên sẽ gây ra một loạt các hành động tìm kiếm. Hiện giờ mặc dù hắn ở Phong Hải quận, nhưng ẩn giấu trên người sắp tiêu tán. Điều này làm cho trong lòng Hứa Thành dâng lên bất an. Trong đệ lục cung cũng cho hắn loại cảm giác này. Cỗ bất an này làm cho Hứa Thành phải nhíu mày. Mà nơi đây bởi vì khoảng cách và hoàn cảnh, cho nên khó có thể làm cho lệnh kiếm truyền âm. Vì thế hai tay hắn bắt quyết, hướng pháp hạm ấn một cái, khiến tốc độ của pháp hạm tăng vọt, hóa thành trong suốt, ẩn nấp ở trên bầu trời. Làm xong những thứ này, tay lòng Hứa Thành thoáng yên ổn lại, hai mắt nhắm lại để điều chỉnh thổ tức. Cứ như vậy trôi qua 3 ngày, một đạo hư ẩn phù cuối cùng trên người Hứa Thành tiêu tán. Ngay khi tản đi, bên ngoài đang là ban đêm, mặc dù ánh mặt trời không còn nhưng nhiệt độ vẫn cao như cũ. Sóng nhiệt tràn ngập ở bên ngoài pháp hạm. Ánh mắt Hứa Thành chậm rãi mở ra, sau khi cúi đầu xem xét bản thân, biểu tình của hắn nổi lên nghi ngờ, trầm ngâm đi ra khỏi khoang thuyền. Khi vừa mới đi ra ngoài, sóng nhiệt đập vào mặt trong thoáng chốc làm trán của hắn liền đổ mồ hôi, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng Hứa Thành không để ý những thứ này, hắn đứng ở mũi thuyền nhìn bốn phía, thần sắc chậm rãi âm trầm. Không đúng, mấy ngày này ta cảm giác bất an trong tâm thần chẳng những không tiêu tán, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, nhất là khi hư ẩn phù vừa rồi mất đi hiệu lực, gần như là kinh hồn bạt vía. Hứa Thành cảm thụ đệ lục cung trong cơ thể, thấy thiên đạo tương long đang ở bên trong nhanh chóng vườn quanh, lộ ra vẻ lo lắng, vì thế sắc mặt trở nên khó coi. Cảnh báo tới từ thiên đạo thương long đã không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Hứa Thành nhớ rõ lần đầu tiên là khi mình cùng với đội trưởng muốn làm đại sự, trước khi rời đi xuất hiện ở quận đô. Từ đó về sau vẫn luôn tồn tại, nhưng không có quá mức mãnh liệt, mà chỉ là mơ hồ. Mà trong khoảnh khắc vừa rồi, cảm giác bất an này lại lập tức tăng vọt. Vừa thành ngẩng đầu nhìn về phía quận Phong Hải. Tới nơi này đi đến Phong Hải quận đã không còn quá xa nữa. Với tốc độ hiện giờ của hắn thì cần khoảng một tháng. Sau khi đến Phong Hải quận, có thể mượn truyền tống trận của thành trì. Nếu không dựa vào pháp hạm, dựa vào tốc độ của bản thân thì có thể rút ngắn một chút. 10 ngày. Người thành lẩm bẩm, lại nhìn về phía phương vị khác. Phạm vi sa mạc này cực kỳ rộng lớn. Trong đầu Hứa Thanh hiện lên tin tức khi Bi Huấn chấp kiếm giả biết được. Do khuất Triệu Châu đều là sa mạc tạo thành, nhiệt độ cao không thích hợp với nhân tộc, thế nên thế lực nhân tộc cực ít. Tuy có chấp kiếm đỉnh, nhưng cũng ở ốc đảo vùng ven và rất xa xôi. Nếu đi tới thì cần thời gian dài nhiều hơn so với chạy tới quận đô. Ánh mắt Hứa Thanh nhau lại, suy tư, sau đó đi thẳng về phía trước một bước. Tay phải giơ lên thủ pháp hạm lại, cô không bay về phía chân trời mà là đi thẳng xuống mặt đất. Nếu nhân tộc chỉ có điểm truyền tống ở địa phương xa xôi, mà loại bất an kinh hột bàn vía này lại mãnh liệt như thế, thì Hứa Thành không có ý định tiếp tục ngây ngốc bay đi hoặc là đổi đường nữa. Hành vi trước là nguy hiểm, hành vi sau là không có ý nghĩa nhiều. Hắn chuẩn bị kiếm tẩu thiên phong, thời đi ngoại tộc truyền tống. Dù sao nơi này cũng là Phong Hải quận, là lãnh địa của nhân tộc. Như vậy dựa theo đạo lý thì yên biểu tộc sống ở nơi này sẽ không gây khó dễ quá nhiều. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thành bùng nổ tốc độ thẳng đến mặt đất của sa mạc mà tìm kiếm. Từ khi cách Bình Minh không xa, rốt cuộc hắn đã tìm được một tòa thành trì của yên biểu tộc. Khi tới gần, sức mùa ở bên trong yên biểu tộc bốc lên, từng đạo thần thức bất thiện lập tức tập trung tới. Hứa Thành không có bất kỳ do dự nào, lập tức lấy ra lệnh kiếm của chấp kiếm giả, ôm quyền khách khí mở miệng nói. Chấp kiếm giả nhân tộc Hình Ngục Ti có nhiệm vụ trọng yếu trong người, quân vụ quan trọng không dám trì hoãn, cho nên khẩn cầu yên biểu tộc mượn truyền tống trận dùng một lần, tất cả phí tổn theo đó mà làm. Ân này tại hạ ghi nhớ, và lại cũng sẽ báo lên chấp kiếm cùng ghi chép, kính xin yên biểu tộc giản xếp. Những thần thức tản ra từ bên trong thành trì yên biểu tộc đào qua lệnh kiếm trong tay Hứa Thành, một lúc lâu sau thì truyền ra hồi âm. Chờ một chút. Hứa Thành cùng kính cúi đầu yên lặng chờ đợi. Chờ một chút này chính là hơn một canh giờ. Hứa Thành nhìn sắc trời đã sáng, lần thứ hai cùng kính mở miệng hỏi thăm. Tiếp tục chờ. Thành âm yên miểu tộc lãnh đạm. Xin hỏi cần bao lâu? Thật sự là thời gian cấp bách, tài hạ không dám trì hoãn. Hứa Thành khách khí lại nói. Không biết. Hứa Thành nghe vậy thì xoay người không chờ đợi nữa, phóng nhanh về phía xa, đáy lòng bốc lên lãnh ý. Đối phương có thể không đồng ý, điều này rất bình thường, mà trực tiếp cự tuyệt thì hắn cũng có thể lý giải. Nhưng để cho mình chờ đợi như vậy, ít nhiều lại có một số ác ý. Hứa Thành hít sâu một hơi, tu vi toàn diện thi triển. Nhất là huyết sĩ mình đang ở trong cơ thể lấp lánh hồng băng, dưới sự tăng cường, tốc độ chợt tăng vọt, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng lập tức biến mất ở chân trời. Thời gian trôi qua, 6 ngày sau, khi Hứa Thành triển khai Minh Linh huyết sĩ đằng, không thiết linh lực trong cơ thể tiêu hao một lượng lớn, hắn rút ngắn thời gian 4 ngày, bây giờ gần với địa giới Phong Hải quận. Nội tình của hắn sâu sắc cũng hiện ra trong 6 ngày này. Trạng thái của bản thân bây giờ vẫn đang ở đỉnh phong, duy chỉ có tinh thần thì trong nhiều ngày cảnh giác cao độ, nên có một chút mệt mỏi. Trong lúc này, Hứa Thành cũng đã cân nhắc có nên tìm một chỗ trốn đi hay không, xem rốt cuộc bất an đến từ đâu. Nhưng mà khi ý niệm này dâng lên, thiên đạo cảnh báo chẳng những không giảm bớt, mà thường lòng lo lắng thì càng nhiều hơn. Lúc này khoảng cách phía ranh giới chỉ còn lại có một canh giờ lộ trình. Tâm thần Hứa Thành không buông lỏng một chút nào, lần thứ hai bạo phát tốc độ. Nhưng đúng lúc này, ở cuối ánh mắt của hắn, một đạo thân đình cực kỳ đột ngột hiện ra. Ngăn cản ở phía trước, một thân áo mưa, đội mũ rơm, khí tức bằng lãnh. Chỉ thiếu một chút, suýt chút nữa để cho người trốn thoát rồi. Thanh âm trầm thấp cùng với sát ý nồng đậm quanh quần bát phương. Chương 640, phản ứng căng thẳng. Cơ hồ trong khoảnh khắc khi lời của tu sĩ đội mũ rơm truyền ra, phản ứng của Hứa Thành nhanh tới cực hạn. Hắn không có một nửa điểm do dự, giống như bản thân đã muốn làm như vậy rồi. Cả người nhanh chóng lùi lại, đồng thời lấy ra truyền tống phù nắm ở trong tay cho tới tận bây giờ, bóp mạnh một cái. Nhưng dưới cái bóp này lại không có bất kỳ ba động truyền tống nào tản ra cả. Bốn phía thiên địa phẳng phất như hiện tại đã biến thành vô cùng ngưng động, khiến cho tất cả lực lượng truyền tống trong khoảnh khắc bị phong cấm. Mà vô tự truyền tống phù của Hứa Thành phẩm giai khá cao, phong cấm bình thường có thể bị nó bỏ qua, trừ khi là đối phương, vì để phòng ngừa truyền tống của hắn, đã thu thập tình báo đặc biệt nhằm vào Chu Tính Hồi Lâu, cố ý chuẩn bị, dùng vật cao cấp hơn để chấn áp. Nhưng mà trong lòng Hứa Thanh không có một chút gợn sóng nào, cô không bị chuyện không thể truyền tống làm ảnh hưởng tới suy nghĩ. Động tác chưa dừng lại, tiếp tục lùi bước. Hơn nữa, ở trong lúc lùi về phía sau này, tám tòa thiên cung trong cơ thể của hắn âm âm bùng nổ. Trên đầu là ba cái mệnh đăng lộ ra. Một cái thất thải phong ngầm đăng thu hộ thân thể, một cái hắc ô kích vệ thần hồn, một cái là minh linh huyết sĩ đăng tăng cường tốc độ. Tất cả những điều này làm cho tốc độ lùi về phía sau của hắn tăng vọt toàn diện, đặc biệt là đồng tử hai mắt vẫn còn hiện ra dư ảnh của Tử Nguyệt. Toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra cấm độc đan, phía sau là hư ảnh Quỷ Đế Sơn huyễn hóa ra, uy lực ngập trời. Còn có thiên đạo thường lòng xuất hiện trên bầu trời, du tẩu bốn phương gào thét lên trời. Dưới tiếng gầm này, sức mạnh của thiên đạo khuếch tán ra, làm cho khu vực bị giam cầm này xuất hiện sự lỏng lẻo nghiêm trọng. Phản ứng của Hứa Thành quá nhanh, từ khi phát hiện địch nhân xuất hiện cho tới lúc này đều là phát sinh dưới điện quang hỏa thạch, tung ra tất cả thủ đoạn. Lực thân thể của hắn đoán lên một cái, mượn thiên đạo thường lòng hình thành lực lượng làm lỏng lẻo để chạy ra phiến phòng ngấn này. Cảnh này để cho người mặc áo mưa mang theo mũ rơm cũng phải biến sắc, gã hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ bước thẳng lên trời cao, tay phải bấm quyết hướng bầu trời ấn một cái. Nhất thời vô số ấn ký huyễn hóa ra bốn phía, lạc ấn thương khung, cắt đứt Hứa Thành chạy trốn. Sắc mặt Hứa Thành khó coi, thân thể lắc lư thay đổi phương hướng, thử cưỡng ép truyền tống. Nhưng việc tu sĩ mũ rơm lấy ra một nắm cát sỏi ném về phía xung quanh, trong tiếng nổ vang, trong nơi giam cầm này, ngay lập tức được tăng cường càng ngưng động, ngăn cản Hứa Thành truyền tống. Không kết thúc, tu sĩ mũ rơm này rõ ràng đã chuẩn bị trong thời gian dài rồi, sát khí mạnh mẽ. Tại thời điểm này để ngăn ngừa sự việc ngoài ý muốn nổi lên, trực tiếp cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu màu vàng. Máu vàng trong khoảnh khắc bay lên, ở trên trời hóa thành một tấm màn màu vàng, đột nhiên bao phủ nơi đây. Tất cả những điều này làm cho bầu trời vang dội và giam cầm vốn bị nới lỏng nghiêm trọng bởi thiên đạo thương lòng kia, cũng trong khoảnh khắc lại ổn định trở lại, không sụp đổ nữa. Làm xong những thứ này, gã quay đầu nhìn về phía Hứa Thành, trong miệng truyền ra tiếng khàn khàn. Hứa Thành, đã lâu không gặp. Bây giờ ngươi không thể trốn thoát, và không ai có thể quấy rầy được chúng ta lúc này. Trong lời nói, người đàn ông cởi chiếc mũ rơm trên đầu ra, để lộ ra khuôn mặt trung niên tang thương. Đáng chú ý nhất là đôi mắt của gã, cho dù là đồng tử hay là tròng mắt trắng, tất cả đều chuyển sang màu vàng nhạt. Trong đôi mắt màu vàng lộ ra một ý thần thánh, trong cơ thể của gã cũng có một khí tức thần thánh khuếch tán ra. Chính là phụ thân của Thánh Quân Tử, Sở Thiên Quần, cũng chính là cỗ thần linh thi thể cuối cùng mà Tử Thành Thái Tử lưu lại ở bên trong Ngân Hoàng Châu. Lúc trước khi đoàn người Hứa Thành rời khỏi Liên Minh Bát Tông, Sở Thiên Quần ở trước mộ Ái Tử phát ra lời thề sát ý, muốn chém giết Hứa Thành để tế tự Thánh Quân Tử. Chẳng qua sau đó Hứa Thành đều thủy chung không đi ra khỏi quần, gã không tìm được cơ hội mà lẻn vào chấp kiếm cùng thì nguy hiểm rất lớn, cho nên gã một mực chờ đợi trong phạm vi địa giới của quận đô. Trong đó có lần Hứa Thành cùng với Khổng Tường Long ra ngoài, gã vốn định ra tay, nhưng không biết vì sao đại điều thanh cầm kinh khủng lại đột nhiên xuất hiện trong phạm vi của Phong Hải quận, không hiểu tại sao lại làm gã bị thương nặng. Mặc dù gã đã trốn thoát, bị thương nặng và không thể chữa lành cho tới nay được. Sau đó gã không cam lòng, âm thầm hao phí không ít đại giá, chú ý chặt chẽ hành tung của Hứa Thành, cho đến gần đây dò xét được Hứa Thành ra ngoài. Vì thế gã đã không tiếc tiêu hao thần tính của mình để triển khai thần thuật, dùng tên Hứa Thành cùng với máu và tóc mà gã đã từng thu thập được để làm phương tiện môi giới, để bói toán ra phương vị của Hứa Thành. Có tầm tính vô tầm, trừ khi là Hứa Thành luôn dùng thủ đoạn ẩn nấp che đậy, bằng không sẽ luôn bị vô số lần bói toán tìm được phương vị. Lúc này nhìn Hứa Thành, trong mắt Sở Thiên Quần mang theo căm hận nồng đậm, sát khí mãnh liệt vô cùng. Gã cảm thấy sở dĩ Thánh Quân Tử thê thảm, ngoại trừ nguyên nhân là từ lão tổ nhà mình ra, thì nhân tố Hứa Thành này cũng chiếm không ít. Và quan trọng nhất, Hứa Thành đã giết ái tử yêu quý của mình. Loại kiêu hận mãnh liệt này ngày đêm dày vò nội tâm của gã, làm cho gã lúc này nhìn thấy Hứa Thành nhai răng cười rộ lên. Nghĩ đến mình sắp báo được thù cho ái tử, Hứa Thành chết tiệt này sắp bị mình tàn nhẫn ngược đãi, trong lòng của gã dâng lên vẻ thoải mái. Sắc mặt Hứa Thành biến hóa, nhìn chằm chằm Sở Thiên Quần phía trước, liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận, cũng thấy được kim sắc quang mang ở trong mắt cùng với khí thức thần tính bốn phía. Lúc trước Thánh Quân Tử làm thần linh thí thể, thể hiện ra thực lực cường hãn, Hứa Thanh không quên. Lúc này, hắn không có một chút do dự nào, thân thể lập tức lùi lại. Trong hai tay bắt quyết, tất cả thiên cung trong cơ thể đều bùng nổ. Mặt thấy Hứa Thanh còn muốn chạy trốn, Sở Thiên Quân cười rộ lên. Chỉ là kim đan, dưới sự giam cầm thần tính của ta, người có thể trốn được đi đâu? Trong lúc nói chuyện, Sở Thiên Quân vung hai tay lên, tu vi trong cơ thể vận chuyển, một cỗ dao động nguyên anh sơ kỳ đột nhiên khuếch tán ra từ trên người của gã. Bốn phía gầm thét, cát đá đại địa chấn động, khí thế không tầm thường. Sau đó cả người giống như hùng ưng, phóng tới chỗ Hứa Thanh, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tiếp cận. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, cơ thể cảm thụ được tu vi của đối phương ngang với Ngục Tốt Khủ Bính, đầy lòng không khỏi sửng sốt. Nguyên anh sơ kỳ, Hứa Thanh nghi hoặc, nhưng trong khoảnh khắc liền hóa thành cảnh giác. Hắn cảm thấy việc này có lừa gạt, đối phương không có khả năng chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Dù sao lúc trước Thánh Quân Tử làm thần linh thí thể bán thành phẩm, đã thể hiện ra thực lực kinh người rồi. Sở Thiên Quân này lại là phụ thân của Thánh Quân Tử, từ đạo lý mà nói tự nhiên càng mạnh mới đúng. Trong trí nhớ thì 2 năm trước đối phương đã là nguyên anh đỉnh phong rồi. Hứa Thanh trầm ngâm, trong mắt bốc lên sự điên cuồng. Thiên đạo thường lòng có thể phá vỡ giam cầm nơi này, nhưng cần phải có thời gian. Mặc dù ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng chỉ có thể liều mạng. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự điên cuồng. Đến lúc này hắn đã rất rõ ràng mình nhất định phải liều mạng và tranh thủ kéo dài thời gian. Vì thế khi Sở Thiên Quân vọt tới, khí huyết trong cơ thể Hứa Thanh quay cuồng, 8 tòa thiên cung bùng nổ, kim mô bùng nổ. Sau khi hình thành chiến lực cửu cung thì vẫn còn đang tiếp tục bùng nổ, cuối cùng tiếp cận vô hạn chiến lực thập cung. Khi thế Hứa Thanh ngập trời dâng lên, Sở Thiên Quân đã đến gần, hai bên trực tiếp va chạm giữa thường cung, tiếng nổ vang kinh thiên. Trong tiếng nổ kịch liệt đó, thân thể Hứa Thanh lùi lại mấy bước, mà Sở Thiên Quân cũng lùi lại, trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tin được. Còn đang lừa gạt. Đầy lòng Hứa Thanh cảnh giác cao độ, hoàn toàn bạo phát ra đòn sát thủ. Cấm độc thiên cung của hắn từ trong cơ thể phóng thích ra chưa từng có, điên cuồng phát tiết khắp xung quanh. Những nơi đi qua, bốn phía bầu trời cũng như đại địa trong phút chốc liền mơ hồ vặn vẹo, bị cấm độc này tràn ngập. Đồng thời trong phạm vi này sinh ra dị chất thuộc về Hứa Thanh, hình thành sự xâm nhập, phối hợp với lực lượng của cấm độc, độc sát tất cả. Sở Thiên Quân đứng mũi chịu sào, lập tức bị phiến lực lượng cấm độc bao phủ, bị dị chất bốn phía xâm nhập, trên người lập tức xuất hiện thối rữa. Cảnh tượng này làm cho thần sắc của Sở Thiên Quân biến đổi, hai tay nhanh chóng bấm quyết, kim quang trong mắt lấp lánh, tản ra ba độc thần tính trong cơ thể, toàn lực chống cự. Đến lúc này vẫn còn giả bộ. Trong lòng Hứa Thanh trầm xuống, hắn cảm thấy đối phương nhất định là đang chuẩn bị phương pháp kinh thiên gì đó, hoặc là muốn trêu chọc mình. Vì thế hàn quang trong mắt trượt lóe, thi triển đòn sát thủ không có chút nào dừng lại, tiếp tục toàn lực ứng phó, triển khai toàn bộ phạm vi. Trong khi vẫy tay, kim mô biến nào ra sau lưng của hắn, hàng chục cây đuôi quét ngang, bốc lên hỏa diễm. Bây giờ kim mô cũng liều mạng toàn lực, phát ra tiếng gào thét thê lương, mang theo vẻ quyết tuyệt, mang theo sự điên cuồng, lao thẳng đến Sở Thiên Quân. Chưa kết thúc, Thiết Thiêm cũng bay ra, trong mắt lão tổ Kim Cương Tông lộ ra ý thể chết. Lão cảm nhận được Hứa Thanh điên cuồng, vì thế cắn răng liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào bạo tạc vô tận hồng lôi kiếp, bổ tới Sở Thiên Quân. Cũng liều mạng còn có cái bóng, nó nhanh chóng lan tràn dưới chân Hứa Thanh, bao phủ phạm vi 500 trượng xung quanh, khiến nơi này tràn ngập cấm độc, đồng thời cũng hóa thành ảnh vực. Vô số ánh mắt đồng loạt mở ra, lộ ra ánh mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Sở Thiên Quân. Chết đi, chết đi, chết. Vô số tiếng gào thét truyền ra từ bên trong ảnh vực, hóa thành nguyên rùa mãnh liệt bao phủ Sở Thiên Quân. Tất cả như một cơn cuồng phong vũ bão tới tuyệt nhiên ao về phía Sở Thiên Quân. Thần sắc Sở Thiên Quân bấy giờ hoàn toàn đại biến, nhanh chóng bấm quyết hiện ra thần thông, không ngừng ngăn cản. Nhưng độc ở bốn phía quá mạnh, thủ đoạn của Hứa Thanh lại rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, gã đã bắt đầu phải lùi lại. Không đúng, hắn mạnh như vậy còn phải lùi ra phía sau, đây là muốn thi triển đòn sát thủ. Trong lòng Hứa Thanh cảnh giác tức cực hạn, hung hăng cắn răng, tay phải giơ lên đặt ở sau lưng nắm chặt, theo quyết ý ở trong lòng giật mạnh một cái, tựa như cầm một thanh kiếm vô hình hướng về phía Sở Thiên Quân đang tỏ ra chật vật phía trước bỗng nhiên chém tới. Dưới một chảm này, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động, Một đạo kiếm quang lấp lánh cùng với uy lực vô thượng từ trong tay của Hứa Thanh bùng nổ, lấy tư thái nghiền ép tất cả, chém về phía Sở Thiên Quần. Nhìn từ xa, kiếm quang trước mặt Hứa Thanh tạo thành một thanh kiếm kinh thiên. Thanh kiếm này tàn ra hoàng khí, mang theo bá đạo, giống như đế vương đích thần đến, chạm tà ác thiên địa. Đó là đế kiếm. Không dừng lại, không đợi đế kiếm hạ xuống, Tử Nguyệt Thiên Cung trong cơ thể Hứa Thanh chấn động mạnh. Trong thoáng chốc, đồng tử trong mắt hình thành Tử Nguyệt là hóa thành một đạo tử quang chiếu vào trên mặt Sở Thiên Quần đang không ngừng lui về phía sau, hội tụ thành một cái nguyệt hình. Hứa Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó đối phương triển khai đòn sát thủ. Lúc này cơn xanh trên trán phồng lên, hai tay vung lên, bỗng nhiên điểm tức một chỉ. Nhất thời lực lượng Tử Nguyệt ở trên mặt Sở Thiên Quần cùng với đế kiếm hàng lâm đồng thời bùng nổ. Trong miệng Sở Thiên Quần truyền ra thanh gầm thê lương, thân thể dường như muốn sụp đổ. Ánh mắt Hứa Thanh co rút lại, cả người lập tức mơ hồ, lại trực tiếp dung nhập vào cái bóng, đổi lấy sức mạnh nhục thể cực hạn. Bấy giờ nhục thể khủng bố vượt qua thập cung, hóa thành tốc độ thật sự có thể so với tia chớp. Trong lúc dao găm vung lên, Hứa Thanh xông về phía Sở Thiên Quần, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với đòn sát thủ của gã, chợt lóe lên trước mặt của gã. Dao găm của Hứa Thanh lập tức cắt tới cổ của Sở Thiên Quần. Trong khoảnh khắc, đầu Sở Thiên Quần bay lên, thân thể tàn phá không chịu nổi, ầm một tiếng ngã xuống. Hứa Thanh thở hồng hộc, cũng cảnh giác đứng ở nơi đó, nhìn thấy một màn này, hắn sửng sốt một chút. Chết rồi. Hết chương 460. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.